Chứng kiến thần thám, chương 27, điều tra, 4, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cái ô màu vàng xuất hiện, người con trai kia giống như bị điện giật một cái, để lộ ra sự cảnh giác. Sau đó Trúc An Sinh thấy hắn đẩy cửa đi vào phòng bên trong sau quầy bar, để lại một nhân viên nữa đang đứng mờ mịt trong quán. Trúc An Sinh nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà cuối cùng cô vẫn chậm hơn hắn một bước. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xe đạp như bay, biến mất ở nơi phía cuối con đường. Người con trai này chính là người đã gửi thư cho Trì Trừng, lúc trên đường tới quán cà phê cô đã nghĩ tới điều này, nhưng mà cô không hiểu lắm tại sao khi thấy cái ô màu vàng này thì hắn lại chạy đi. Hắn cảm thấy sợ hãi nếu nhìn thấy Trì Trừng sao? Vì sao chứ? Chẳng lẽ hắn có liên quan vụ án mưu sát Emma Bird? Trúc An Sinh nghĩ mãi không ra, cô chỉ có thể trở lại quán cà phê kia thăm hỏi nhân viên còn lại trong quán. Sau khi tiến hành thăm hỏi xong, Trúc An Sinh đã biết được tên của người con trai kia, hắn tên là Damien. Thế nhưng người nhân viên đó cũng không biết họ tên hắn đầy đủ là gì, chỉ biết mỗi tên thôi. Theo như lời cô nhân viên đó nói thì Damien không thích giao tiếp cùng người khác lắm, bình thường sau khi hắn làm xong ca trực của mình thì đi về luôn, cho nên tuy cô ấy và Damien là nhân viên cùng quán cà phê nhưng cô ấy cũng không hiểu rõ tình huống của hắn lắm. Trúc An Sinh có hỏi cô nhân viên đó địa chỉ nhà Damien nhưng kết quả lại khiến cho người ta thất vọng. Đồng thời Trúc An Sinh còn biết thêm một thông tin nữa là chủ quán hôm nay phải đi nơi khác nhập hàng, khả năng là hôm nay không kịp trở lại. Đến đây, Trúc An Sinh đành tạm từ bỏ ý định đi tìm Damien. Dù sao thì giờ cô cũng biết được tên của hắn, hơn nữa với diện mạo của hắn thì lần sau cô có muốn tìm lại người cũng không quá khó. Cuối cùng, Trúc An Sinh cũng không quên lấy ảnh của Emma Bird ra cho nhân viên kia nhận diện. Sau đó, cô lại thu thập được thêm một thông tin nữa, sau khi Emma xem phim điện ảnh xong thì hay đi tới quán cà phê này đọc sách. Cô ấy thường xuyên đi tới đây sao? Thông thường sau mỗi lần cô ấy xem phim điện ảnh xong thì tới quán cà phê này ngồi khoảng 1-2 tiếng, ở chỗ chúng tôi để một số sách báo, được sử dụng miễn phí. Nhưng mà đúng là đáng tiếc, nếu không phải xảy ra chuyện kia thì cô ấy sẽ vẫn hay tới đây, chuyện kia xảy ra đúng là rất đáng sợ. Cô nhân viên kia đau khổ mà thở dài một hơi, nơi này của bọn họ là một thị trấn nhỏ, xảy ra một chuyện bé thôi cũng là một tin tức lớn. Huống chi đây còn là một vụ án giết người, có vẻ như mỗi người trong thị trấn Tanto này đều biết về vụ án. Mọi người tới đây là vì vụ án đó sao? Không lẽ Damien xảy ra chuyện gì sao? Nhân viên quán cà phê có chút hoảng sợ. Cô không cần nghĩ nhiều, có lẽ là do chúng tôi tới đây quá đột ngột, Damien vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt để gặp chúng tôi. Nhưng mà trước khi vụ án xảy ra, cô có thấy Emma có biểu hiện gì bất thường không? Bất thường, tôi chỉ nhớ một lần cô ấy mang tới cho chúng tôi một làn đựng bánh cookie, cô ấy nói là do chính tay cô ấy làm. Hình như chuyện đó xảy ra vào mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, cô ấy là một cô gái xinh đẹp lại thiện lương, mong rằng cô ấy có thể an nghỉ. Cô ấy sao lại tặng cho mọi người bánh cookie vậy? Tôi cũng không biết, Emma nói cô ấy ở nhà nhàm chán nên làm rất nhiều bánh cookie. Sau đó, cô ấy nghĩ bình thường cô ấy thường xuyên lui tới quán cà phê của chúng tôi cho nên hôm đó mang một chút bánh cookie tới để cảm ơn. Nhưng mà tôi thấy, thực ra, góc truyện audio.com, là cô ấy muốn đưa cho Damien mới đúng. Tôi thấy bình thường Damien khá là yêu ái cho Emma, có lẽ là cậu ấy thích Emma đấy. Nhưng mà khi đó cậu ấy chỉ nói là muốn giữ lại khách quen cho quán cà phê thôi, ông chủ vì chuyện này mà còn khen ngợi cậu ta đấy. Damien thường xuyên nói chuyện với Emma. Trúc An Sinh không nhận ra, khi cô nghe thấy thông tin này thì hai mắt gần như là phát sáng. Đúng vậy, chính là như thế. Tôi cảm thấy chắc chắn là tên nhóc Damien thích Emma rồi, nhưng mà đáng tiếc là Emma có một người bạn trai quá đỗi ưu tú, làm sao mà cô ấy có thể coi trọng Damien. Cô cũng biết Lucas Levis sao? Trúc An Sinh tò mò hỏi một câu. Đương nhiên rồi, cậu ấy chính là người nổi tiếng nhất thị trấn chúng tôi đấy. Đa số những cô gái ở đây đều thích cậu ấy, Emma có thể làm bạn gái cậu ấy, đúng là may mắn. Ánh mắt của cô nhân viên kia sáng lấp lánh, Trúc An Sinh cũng chẳng nghi ngờ gì, dù sao đây cũng là cảm nhận đầu tiên của đa số các bạn nữ. Được, cảm ơn cô, Trúc An Sinh nói xong liền cùng Kiều Trì Na đi ra khỏi quán cà phê, tới lúc cô đi tới quầy lấy cái ô màu vàng định cầm theo thì đột nhiên cô nghĩ ra một vấn đề nữa, vội vàng hỏi thêm một câu. Cô có biết Damien hay dùng loại ô nào không? Còn không phải là cái ô mà cô đang cầm hay sao? Hiện tại không phải là loại ô này đang được dùng phổ biến sao? Nhân viên quán cà phê khó hiểu hỏi lại. Biết được đáp án này, cuối cùng Trúc An Sinh cũng khẳng định chắc chắn, Damien chính là người đã gửi thư cho Trì Trừng. Đồng thời, cô dường như nghĩ tới cái gì đó, mỉm cười nói với cô nhân viên kia. Đúng rồi, làm phiền cô làm cho tôi 3 cốc cà phê có được không? 2 cốc bình thường, cốc còn lại cô làm cà phê đặc giúp tôi có thể trả nhiều tiền hơn chút. 1 cốc cà phê cỡ vừa nhưng bên trong là cà phê đặc. Không phải là không tốt sao? Nhân viên quán lặp lại lời chúc an sinh một lần nữa, như là muốn để cô xác nhận. Trong ý thức của nhân viên thì loại cà phê đặc này rất khó uống, bình thường chỉ uống một ngụm thôi cũng đã làm cho đa số mọi người không muốn uống tiếp rồi. Vậy mà Trúc An Sinh lại yêu cầu một cốc cà phê cỡ vừa, lại còn là cà phê đặc. Nghe thấy lời nhân viên quán cà phê hỏi lại, trong đầu Trúc An Sinh bỗng hiện lên một gương mặt anh Tuấn, sau đó cô dùng thanh âm dịu dàng trả lời vấn đề của cô nhân viên. Đúng vậy, làm phiền cô rồi. 15 phút sau, Trúc An Sinh và Kiều Trì Nam mang theo cái cốc cà phê ngập tràn tình yêu thương kia về cục cảnh sát thị trấn Tan Tô. Sau khi hỏi thăm mấy người cảnh sát, Trúc An Sinh mới biết Trì Trừng đang ngồi trong phòng họp đợi các cô trở về. Cô với Kiều Trì Na biết xong cũng không nấn ná lâu, lập tức đi tới phòng họp. Vừa mới đi tới trước cửa phòng họp, Trúc An Sinh đã nhìn thấy Trì Trừng đang ngồi đằng sau bàn họp dài, chăm chú xem một quyển notebook mà ở trước mặt anh còn để một đống tài liệu và túi vật chứng trong suốt. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, Trì Trừng ngẩng lên thì thấy hai người đã trở về, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Phải đấy, không phải là bọn tôi sợ anh ở cục cảnh sát một mình sẽ cô đơn sao, đương nhiên chúng tôi phải nhanh chóng quay trở lại đây với anh rồi. Trúc An Sinh tức giận nói, sau đó cô còn trừng mắt nhìn Trì Trừng đang ngồi vô cùng nhàn nhã trong phòng họp nữa. Anh thì ngồi đó nhàn nhã trong khi cô và Kiều Trì Na thì chạy đôn chạy đáo bên ngoài muốn đứt hơi, nếu không phải cuối cùng cô phát hiện ra kịp thời, chắc cô. Gocchuyenaudio.com cũng sẽ không đi tìm Damien mà nói chuyện đâu. Anh xem, không phải bọn tôi còn mang cả cà phê về cho anh sao? Trúc An Sinh nói xong liền đem cà phê đặt trước mặt Trì Trừng. Kiều Trì Na biết đây là trò đùa của Trúc An Sinh thế nên từ nãy tới giờ cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trì Trừng. Trong lòng cô lúc này vừa có chút hưng phấn cũng vừa có chút kích động. Phải biết rằng trước kia cô cũng đã từng có ý định phải bày trò dạy dỗ người sếp này một trận, giờ thì Trúc An Sinh đã giúp cô hoàn thành ý định này rồi. Cảm ơn cô, Trì Trừng dường như không nhìn thấy Kiều Trì Na đang đứng một bên nín cười muốn nội thương rồi, anh thản nhiên nói. Nhưng mà anh lại không uống luôn cốc cà phê mà Trúc An Sinh mang về. Thế nào rồi, hai người đã tìm được người gửi thư cho tôi chưa? Trì Trừng vào thẳng vấn đề mà mình đang quan tâm. Cậu ấy tên là Damien, nhưng mà hình như cậu ấy không muốn gặp chúng ta, vừa thấy tôi tới một cái là cậu ấy chạy mất rồi. Chạy, nghe được tin tức này, Trì Trừng có chút nghi hoặc nhíu mày. Nếu như mà Damien không muốn gặp anh thì yêu cầu anh giúp đỡ làm gì chứ? Huống hồ Trì Trừng chưa nghĩ ra được lý do nào mà Damien lại không muốn gặp mặt anh. Trì Trừng chìm đắm trong suy nghĩ nghi hoặc của mình, theo bản năng anh cầm lấy cốc cà phê mà cô mang tới, bình tĩnh uống một ngụm lớn. Ánh mắt Trúc An Sinh và Kiều Trì Na vô cùng chờ mong dõi theo hành động của anh. Trúc An Sinh và Kiều Trì Na liếc mắt nhìn nhau một cái, Trì Trừng thì chỉ bình tĩnh uống xong ngụm cà phê đó rồi để cốc lại trên bàn họp. Đặc biệt là Trúc An Sinh rất kinh ngạc, rõ ràng tận mắt cô nhìn thấy nhân viên quán đã xúc một thìa rất nhiều cà phê vào, sao giờ Trì Trừng uống ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ hai người gặp phải quán cà phê bán hàng kém sao? Nhưng mặc kệ Trúc An Sinh có bao nhiêu điểm nghi hoặc, cô cũng không thể để lộ ra điều gì bất thường. Vậy cô tìm được hắn ở đâu? Có phát hiện ra được manh mối gì mới không? Trì Trừng tiếp tục hỏi, nhưng lần này Kiều Trì Na lại dành phần trả lời anh trước, giọng cô có chút kích động. Trì Trừng, có thể cậu không tin nổi đâu. Damien này chẳng có tí quan hệ gì với phòng tập thể thao cả. Hơn nữa, chúng tôi đi hai rạp chiếu phim trong thị trấn Tan Tô cũng không tìm được hắn, cuối cùng vẫn là Trúc An Sinh thông minh, cô ấy liếc mắt một cái liền thấy được đối diện rạp chiếu phim có một quán cà phê, hóa ra Damien là một nhân viên ở quán cà phê này. Trì Trừng nghe xong liền liếc nhìn cốc cà phê của mình một cái, ngay sau đó thì lộ ra vẻ tươi cười. Trúc An Sinh cũng không biết tâm lý của Trì Trừng là như thế nào, cô chỉ nói tiếp phần của Kiều Trì Na, nói lại phần sau. Sau đó tôi hỏi thăm một chút thông tin từ nhân viên khác trong quán, nhờ thế mà biết thêm được một số tin tức. Ví dụ như tên cậu ta, mà hình như sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong cậu ta trượt đại học nên vào làm nhân viên quán cà phê đó luôn. Nhưng có vẻ Damien là người không thích giao tiếp cùng người khác thế nên là người nhân viên đó không biết địa chỉ của cậu ta, tới đây thì bọn tôi đành ra về. Rồi sau đó thì sao? Trì Trừng hình như vẫn chưa thỏa mãn với đáp án này, tiếp đó anh còn uống thêm một ngụm cà phê, nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như cũ. Sau đó tôi có hỏi thêm về chuyện liên quan tới Emma. Theo như những gì cô nhân viên đó nói thì hình như trước kia Damien và Emma có quan hệ gì đó, có khả năng là Damien thích Emma. Mà ngày Emma bị sát hại tôi nghĩ đối tượng hẹn hò ngày. Gocchuyenaudio.com, hôm đó của cô ấy chính là Damien. Trúc An Sinh nói ra suy đoán của mình, chỉ chừng gật gật đầu, dường như là anh đang đồng ý với quan điểm của Trúc An Sinh. Trong lúc đó, anh còn cầm cốc cà phê lên uống mấy ngụm liền, cứ thế ba ngụm lớn năm ngụm nhỏ, chẳng mấy chốc đã thấy đáy cốc. Trúc An Sinh im lặng mà liếc nhìn Kiều Trì Na một cái, hai người đều nhìn ra được sự hoang mang và giật mình trong ánh mắt của nhau. Hai người không thể hiểu nổi, sao chỉ chừng uống một cốc cà phê như thế mà sắc mặt lại không thay đổi gì. Vậy còn anh đã đi gặp Lucas Levitt rồi, kết quả thế nào? Trúc An Sinh như là muốn che đi sự khiếp sợ của mình, cô vội vàng chuyển đề tài. Tôi không có đi gặp Lucas Levitt, lúc tôi tới đó thì cậu ấy đang trong một cuộc phỏng vấn, tôi đứng đấy nhìn một chút xong tiếp tục đi thu thập chứng cứ. Cái gì? Trúc An Sinh ngạc nhiên hô lên một tiếng, cô thực sự là không hiểu nổi hành động của Trì Trừng. Nhưng dường như Trì Trừng đoán được cô sẽ có phản ứng như vậy, anh không nói gì, chỉ thong dong quay màn hình máy tính về phía cô và Kiều Trì Na. Tôi tìm được ở trên mạng có đoạn video như thế này, hai người xem qua một chút đi. Nghe vậy, Trúc An Sinh liền bấm nút phát đoạn video kia cùng Kiều Trì Na xem đoạn phỏng vấn đơn giản. Đây là một đoạn phỏng vấn do đài truyền hình địa phương làm, đoạn phỏng vấn này cũng không dài. Vị phóng viên kia chắc hẳn là nghe tin 3 ngày sau Lucas có một trận bóng bầu dục cho nên tới phỏng vấn hắn, ban đầu là còn hỏi một chút thông tin liên quan tới trận đấu, về sau thì lại lệch hẳn sang vụ việc Emma bị giết hại. Nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt điển trai của Lucas lộ rõ vẻ bi thương, sau đó Trúc An Sinh thấy hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt như thế mà nói. Tôi sẽ vì cô ấy mà chiến đấu, tôi vẫn yêu cô ấy như lúc đầu. Nói xong câu đó, video phỏng vấn cũng kết thúc. Kiều Trì Na xem xong đoạn video này thì bỗng xúc động muốn khóc. Cô cảm thấy Lucas đúng là một hình mẫu người yêu lý tưởng, cho dù Emma đã mất rồi mà tình cảm của hắn vẫn không thay đổi. Kiều Trì Na cảm động là thế nhưng lúc này Trúc An Sinh lại cảm tưởng như mình đang ngồi trên ngọn núi tuyết nghìn năm. Tựa như Trúc An Sinh đang nhẫn nhịn vô cùng vất vả tới nỗi thái dương cô còn giật vài cái. An Sinh, cô làm sao thế? Trúc An Sinh liếc mắt nhìn Kiều Trì Na một cái, cô biết Kiều Trì Na xem không hiểu được ý nghĩa đoạn video. Cô cũng hiểu, vì sao Trì Trừng xem xong đoạn video này đã trở về. Cậu ta đang nói dối. Trúc An Sinh nhẹ nhàng nói, một câu nói như một viên đạn bắn ra phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng họp. Lúc này Kiều Trì Na cảm thấy cả người mình đều nổi da gà, khiếp sợ nhìn hình ảnh mê người của Lucas trong video, Lucas đang nói dối sao? Nhưng, sao Trúc An Sinh lại biết điều đó chứ? Cách chương.